Dạ. Rồi, mời cả nhà mình đảnh lễ Phật mình học ha. Nam mô ta sa pha ra va tô ha ra ha tô sam ma sa nam mô ta sa pha ra va tô ha ra ha tô sam ma sa nam mô ta sa pha ra va tô ha ra ha tô sam ma sa Dạ, hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi 6 của cảnh duyên nha. Dạ, trong cảnh duyên á nó có tính là 9 câu yếu chi. Hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi 6. Dạ. Pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. Anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái mà Đại Pháp Cú tập 1 anh. Ở cái trang á là 128. Bà con nhớ nha, khi học với em á, là bà con phải có sách đó nha. Cái sách nào mà em thường hay nói đến á, dạ, không có sách là coi như là thua, tại vì em không có chủ trương là học thuộc lòng. Dạ, đã là không thuộc thuộc lòng, không học thuộc chi pháp, thì cái nào mình quên cái tay mình lẹ, mình lật cái chi pháp mình xem. Bây giờ mình không có cái trí mình nhớ không tốt á, nhớ gì chi pháp không tốt á, thì bây giờ mình chỉ còn có nước là tài liệu thôi. Dạ, rồi cái tay của mình nó lật phải nhanh, dạ, phải nhanh. Rồi hôm nay á, là mình sẽ học về cái câu yếu chi 6 này là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi cái này thao tác được rồi đúng không anh Kiên? mấy Dạ, anh mình sẽ thao tác. Dạ, mình sẽ thao tác nha. Dạ. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Như vậy cái pháp bất thiện á, nó đang ám chỉ cho 12 tâm bất thiện, 13 tâm sở tợ tha với 14 tâm sở bất thiện mà nó đã từng sanh hay nó đang sanh hoặc nó sẽ sanh. Có nghĩa là 12 tâm bất thiện này nó trợ cho cái tâm vô ký, mà cái tâm vô ký này là cái tâm biết cảnh tâm bất thiện. Như vậy á, cái câu yếu chi này anh Kiên ghi giùm em là câu yếu chi 6. Dạ. Cái akusalo thammo á, akusalo thammo đó là các pháp bất thiện. Dạ, nó là A đó, nó là A đó, nó là A đó. Rồi B nó là gì? Abhyakatassa sammassa, nó là cái pháp vô ký. À, cái pháp vô ký này là B. Như vậy là A trợ cho B bằng cảnh duyên. Aramana bacchayena là cảnh duyên. Còn cái chữ bacchayo là trợ. Như vậy cái vô ký này nó sanh khởi lên, nó chính là tâm, mà tâm này là tâm vô ký. Mà cái vô ký này biết cảnh gì? Tâm thì phải biết cảnh. À, nó đang lấy cái pháp bất thiện nó bắt làm cảnh. Như vậy cái pháp vô ký này á, mình mới coi cái vấn đề năng duyên và sở duyên. Năng duyên á chính là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Còn sở duyên á lúc này nó là tâm. Tâm nó là gì nè? 11 tâm na cảnh, 10 tâm di tác dục giới, trừ tâm khai ngũ môn. Tâm, một tâm di tác thắng trí, 33 sở hữu, 33 tâm sở. Như vậy mình phải phân định ra cái nào là cảnh, cái nào là tâm. Như vậy năng duyên nó chính là cảnh. Năng duyên là cảnh. Sở duyên là tâm. Nhớ nha, nhớ 12 tâm bất thiện nó đang làm cảnh đó, 27 tâm sở đang làm cảnh. Rồi tâm này á, tâm này nó chính là sở duyên, vậy là tâm biết cảnh. Như vậy tâm này nè, tâm này nó được gọi là cái pháp vô ký. Như vậy á, mình bây giờ mình hãy cho em cái bảng niêu 121 tâm nha anh Kiên. Dạ, cho em một cái bảng niêu thôi, 121 tâm. Đúng rồi, dạ đúng rồi đó anh. Bây giờ cái cảnh á, cái cảnh nó chính á là tám tham, hai sân và hai si, có nghĩa là 1/12. Như vậy là 12 tâm bất thiện này nè, 12 tâm bất thiện này nè, nó chính đạo là cảnh. Rồi, tám tham, hai sân, hai si, anh ghi giùm em nó là cảnh. Cảnh nha. Còn bây giờ á, tâm. Tâm của nó có là 11 tâm na cảnh. Như vậy 11 tâm na cảnh là gì? Bà con lấy cùng với em nè. 8 đại quả. 8 đại quả. 8 đại quả bây giờ nó đang làm gì? Nó đang là tâm, mà tâm na cảnh là tâm hưởng cảnh dư. 8 cái đại quả này nó biết 1 trên 12 tâm bất thiện đó. Rồi thêm 3 cái nữa, quan sát, 3 cái quan sát. Như vậy có phải là 11 tâm na cảnh không? 11 tâm na cảnh. Có phải 11 tâm na cảnh này được gọi là Abhya Katasa Thammasa không? Vô ký. À, pháp vô ký. Pháp vô ký. Mà nó là cái vô ký quả. Nó là vô ký quả. Yeah. Mà xét về sự, nó đang ở trong cái sự gì? Nó không ở cái sự động lực. Nó không ở cái sự khai ý. Mà đang ở cái sự gì? Nó đang ở cái sự gọi là hưởng cảnh dư, là cái sự na cảnh. Nó không có sự ngay cái chỗ là cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm chủ quan, nó không ở đó. Nhưng mà nó đang ở trong cái lộ trình tâm ngũ môn á. Mà trong cái lộ trình tâm ngũ môn á, nó có là sự thấy, sự tiếp thâu, sự quan sát, không có lấy, không có lấy. Rồi sự động lực cũng không lấy luôn, chỉ lấy cái sự na cảnh. Như vậy á, hai cái chữ M anh kia trên cái lộ trình tâm á anh kia, hai cái chữ M á, nó chính nó là 11 tâm na cảnh. 11 tâm na cảnh. Như vậy là hai chữ M nó chính là một trên, đúng rồi, dạ đúng rồi. Còn nếu mà nói về cái lộ ý á, thì sau động lực nó sẽ có hai cái na cảnh luôn. Như vậy là 11 cái na cảnh này xuất hiện ở lộ ý là hưởng cảnh dư luôn anh kia. Như vậy là mình tạm hiểu giùm em chỗ đó ha. Dạ. Nhưng mà lúc này á, cái hai cái na cảnh này nè, hai cái na cảnh này nè, hai cái mờ nè, nó là tâm này nè. Nó biết cảnh gì? Nó biết cái cảnh là cảnh của cái tâm bất thiện, là 12 tâm bất thiện đó. 1 trên 12 tâm bất thiện đó. Rồi bây giờ tới á, là 10 tâm di tác dục giới. 10 tâm di tác dục giới. Em đang lấy cái phần tâm nha. 10 tâm di tác dục giới trừ tâm khai ngũ môn. À, anh Kiên lúc này anh Kiên nên cho em cái màu khác nó sẽ hay hơn anh Kiên. 10 tâm di tác dục giới, anh chọn cái màu khác giùm em. Dạ. Để mình phân biệt ra cái 10 tâm na cảnh. Dạ. Đúng rồi. 10 tâm di tác dục giới có phải là 10 tâm tố không anh? 10 tâm tố dục giới không? Dạ yeah, đúng rồi. À 10 tâm tố dục giới đó. Tố, tố là ai sử dụng? À, bậc A-la-hán. Dạ. A-la-hán, A-la-hán, bậc A-la-hán sử dụng tâm tố. Như vậy là phàm phu không sử dụng. Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm không sử dụng. Mà chỉ có 10 cái tâm di tác dục giới này chính là bậc A La Hán sử dụng. Dạ. Lúc này đang ám chỉ cho A La Hán đó. Dạ. Đang chỉ cho A La Hán đó. A La Hán đó. À, cho em hỏi nha. A La Hán có khai ý môn anh? Có. Có. A La Hán. Dạ. Mời cả nhà mình đảnh lễ Phật mình học ha. Nam mô ta sa pha ra va to ha ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ra va to ha ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ra va to ha ra ha to sa ma sa bu ta sa sa tu sa tu. Dạ, hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi 6 của cảnh duyên nha. Dạ. Trong cảnh duyên á, nó có tên là 9 câu yếu chi. Mình hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi 6. Dạ. Pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. À, anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái mà Đại Pháp Thú tập 1 anh. Ở cái trang là 128. Bà con nhớ nha, khi học với em á, là bà con phải có sách đó nha. Cái sách nào mà em thường hay nói đến á, dạ. Không có sách là coi như là thua. Tại vì em không có chủ trương là học thuộc lòng. Dạ. Đã là không thuộc thuộc lòng, không học thuộc chi pháp, thì cái nào mình quên cái tay mình lẹ,

nó có là sự thấy, sự tiếp thâu, sự quan sát, không có lấy, không có lấy. Rồi sự động lực cũng không lấy luôn, chỉ lấy cái sự na cảnh. Như như vậy á, hai cái chữ M anh kia, trên cái lộ trình tâm á anh kia, hai cái chữ M á, nó chính là 11 tâm na cảnh. 11 tâm na cảnh. Như vậy là hai chữ M nó chính là một trên... Đúng rồi, dạ đúng rồi. Còn nếu mà nói về cái lộ ý á, thì sau động lực nó sẽ có hai cái na cảnh luôn. Như vậy là 11 cái na cảnh này xuất hiện ở lộ ý là hưởng cánh dư luôn anh kia. Như vậy là mình tạm hiểu giùm em chỗ đó ha. Dạ. Nhưng mà lúc này á, cái hai cái na cảnh này nè, hai cái na cảnh này nè, hai cái M nè, nó là tâm này nè. Nó biết cảnh gì? Nó biết cái cảnh là cảnh của cái tâm bất thiện, là 12 tâm bất thiện đó, 1 trên 12 tâm bất thiện đó. Rồi bây giờ tới á, là 10 tâm di tác dục giới. 10 tâm di tác dục giới. Em đang lấy cái phần tâm nha. 10 tâm di tác dục giới trừ tâm khai ngũ môn. À, anh Kiên lúc này anh Kiên nên cho em cái màu khác nó sẽ hay hơn anh Kiên. 10 tâm di tác dục giới, anh chọn cái màu khác giùm em. Dạ, để mình phân biệt ra cái 10 tâm na cảnh. Dạ. Đúng rồi. 10 tâm di tác dục giới có phải là 10 tâm tố không anh? 10 tâm tố dục giới không? Dạ đúng rồi. À, 10 tâm tố dục giới đó, tố, tố là ai sử dụng? À, bậc A La Hán. Dạ. A La Hán, bậc A La Hán sử dụng tâm tố. Như vậy là phàm phu không sử dụng. Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm không sử dụng, mà chỉ có 10 cái tâm di tác dục giới này chính là bậc A La Hán sử dụng. Dạ. Lúc này đang ám chỉ cho A La Hán đó. Dạ, đang chỉ cho A La Hán đó. A La Hán đó. À, cho em hỏi nha, A La Hán có khai ý môn anh? Có. Có. A La Hán có làm cái việc cười không anh? Có. Xin tiếu đó, tiếu sinh đó. Đúng rồi. Dạ. Rồi A La Hán á thì cũng có là 8 cái đại tố đó, để việc gì? Thuyết pháp, nghe pháp, đi khất thực. Những cái cử chỉ oai nghi này nọ, đi đứng nằm ngồi, nó cũng phải thực hiện bởi bằng bằng gì? Tám cái tâm đại tố. Dạ, đại tố. Đại tố nó cũng là khéo đó, nhưng mà cái khéo này nó không để lại diệu thục quả. Còn cái đại thiện á, tám tâm đại thiện á, nó cũng là khéo, nó cũng là khéo léo, nhưng mà cái khéo léo nó tạo ra cái dị thục quả. À, để giùm em chỗ đó ha. Rồi một tâm di tác. Dạ, cho tôi hỏi tại sao ở đây không lấy cái tâm khai ngũ môn à Trung? Cái tâm khai ngũ môn á anh, tại vì cái tâm khai ngũ môn á, nó không biết được 12 tâm bất thiện. Cái tâm khai ngũ môn nó chỉ bắt gì cảnh gì? À, cảnh ngủ, thân, ok, cảnh tôi hiểu rồi. Hiểu rồi, ok. Dạ. Học về cái bộ vị trí. Vị trí là sao? Cái chỗ mình đứng chỗ nào thì mình coi mình đang xét ở cái vấn đề gì. Ví dụ như người ta bị đau tay thì mình phải khám cái tay người ta. Chứ mà người ta mà đau tay mình đi khám cái chân sao ra bệnh anh. Ừ. Bộ vị trí là vậy đó. Tại vì mình đang học cái vấn đề là câu chi sáu là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Nhất cái đầu á, là phải khám cái đầu chứ không khám cái bụng. Nhớ giùm em chỗ đó nha. Là vị trí là chỗ đó. Bởi vậy mới không lấy cái khai ngũ môn là vậy. Tại vì cái khai ngũ môn á anh, cái khai ngũ môn á, nó chỉ biết cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Nó không còn biết cái khai ý á, khai ý á thì nó biết được đó là 12 tâm bất thiện nha. Dạ. Ừ. Biết được 12 tâm bất thiện. Dạ rồi, bây giờ tới một cái tâm cuối cùng là tâm di tác thắng chí. Dạ, tâm di tác thắng chí. Đó chính là cái thông tố đó, tâm mà diệu chí đó anh. Dạ, tố đó. Thắng chí đó, mình gọi là tâm tố đó, thông tố đó, cái đó thường thường em hay gọi là thông tố đó. Dạ. Như như vậy á là mình xét lại vấn đề cảnh, chính là 1 trên 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở. Còn tâm á, thì mình có là 11 tâm na cảnh, 10 tâm di tác dục giới trừ tâm khai ngũ môn, 1 tâm di tác phóng trí. Rồi tổng cái tâm nãy giờ á, mình chỉ lấy được á, là 33 tâm sở. Như vậy 33 tâm sở này trừ cái hàng nào? Trừ cái hàng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ. Đáng lẽ là anh Kiên có 38 đúng không? 13, 25 là 38. Nhưng mà lúc này mình chỉ có được 33 tâm sở thôi anh. Dạ. Như vậy là tự hiểu nha anh Kiên. Dạ. Tự hiểu. Mình biết rằng á, những cái mà sở duyên nãy giờ em liệt kê ra 11 tâm na cảnh, 10 tâm di tác dục giới, 1 tâm thắng trí á, với cái những cái tâm này nè, nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ nằm trong đó nên phải bỏ. Rồi lý do bỏ thì em hy vọng là được dư cái giờ ra hỏi em giải thích. Dạ. Tại sao bỏ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ anh ha. Dạ. Rồi, như vậy là sở hữu là được đó là 33 sở hữu đúng không anh? Dạ. Nhớ nha, tâm cũng biết cảnh. Như vậy là thọ, tưởng, hành, thức cũng biết cảnh đúng không anh? Dạ. Dạ. Và 33 tâm sở này nè, nếu mà em bôi đi á, thì nó nhảy qua những cái tâm hồi nãy giờ mình tính á, nó cũng biết cảnh luôn. Nó cũng biết cảnh luôn. Tại vì nó tứ đồng mà. Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật và đồng biết cảnh mà. À, rồi như vậy á, là mình đã tìm ra được chi pháp của câu ý chi sáu này anh ha. Rồi bây giờ cái vấn đề á, mà tâm á, là sở duyên á, tại sao á, mà 20 cái tâm quả siêu thế á, tại sao 20 cái tâm quả mà siêu thế á, nó cũng là áp gia cát tát xá thâm má xá, mà tại sao không lấy trong trường hợp câu ý chi sáu này? Vì 20 tâm quả siêu thế biết cảnh niết bàn. Anh Kiên gõ chỗ này không anh Kiên? Rõ không? À, 20 tâm quả siêu thế á, nó chỉ biết có một cái cảnh à, cảnh niết bàn. Vô ký với cảnh niết bàn. Nếu mà cái câu yếu chi này nó là gì? Pháp vô ký, trợ pháp vô ký rồi anh. Ừ. Dạ, chứ nó không được coi là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký. Rồi như vậy là mình đã nhìn được 40 tâm siêu thế rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua chính cái tâm gọi là quả. Chính tâm quả. Quả gì? Đáo đại. Đáo đại. Nó biết cảnh chế định. Chứ nó biết cái cảnh là cái cảnh gọi là chơn đế á. Tâm đứng trước nó đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Như vậy nó lúc này nó chỉ là biết cảnh chế định chứ biết cái cảnh gọi là chân đế anh ha. Dạ. Ừ. Theo anh Kiên á, cái nào á mà biết cảnh chân đế thì thức vô viên sứ đánh chéo, giùm em. Dạ. Không đánh chéo giùm em, trong cái mà bốn quả vô sắc á, cái nào biết cảnh chân đế? Cái này chứ. Cái này đúng không? Ở dưới anh đừng có tính ở trên. Ok. Dạ. Này nó biết cái không này. không luôn. Em nói lại nè, em nói quả. Bốn tâm quả vô sắc, bốn cái quả vô sắc. Rồi. Cái nào biết cảnh chân đế? Chính là cái số 2 và cái số 4 biết cảnh chân đế. 24. Dạ. Ừ. Cái quả số 1 và cái số 3 biết tới cảnh chế định. Dạ. Năm cái quả sắc giới biết cảnh chế định. Rõ chưa anh Kiên? Rõ. Dạ. Nó cũng là áp gia cát tát xá thâm má xá, đó là pháp vô ký. Nhưng mà trong trường hợp này mình không lập được thành câu pháp bất thiện trở pháp vô ký, nên mình phải bỏ ra, chứ không phải cái gì cũng lấy hết. Rồi bây giờ tới 8 cái đại quả. Quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát thả thiện vô nhân. Nó chính là 10 cái tâm tục sinh. 10 cái tâm tục sinh hộ kiếp tử này nó biết cái cảnh gì? Nó không có biết cái cảnh là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký anh Kiên. Ừ. Dạ. Anh Kiên rõ chỗ này không? Rõ chỗ này không? Tại vì tám cái đệ quả dưới mà hai cái quan sát quả bất thiện mà vô nhân với quả thiện mà vô nhân á, nó có sự na cảnh, sự gì? Tục sinh, hậu kiếp tử. Tục sinh, hậu kiếp tử bỏ trong trường hợp này. Nó chỉ lấy cái na cảnh gì? Thôi. Dạ đúng, chỉ lấy na cảnh thôi. Rồi sự hậu kiếp khách cũng bỏ luôn. Hậu kiếp khách bỏ luôn. Tuy rằng nó có chi pháp nhưng mà cái sự á, phải xét cái sự nha. Xét cái sự á. Rồi để em coi còn cái gì nữa không? Rồi như vậy đi, cả nhà tạm hiểu về đi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô từng câu phụ anh ha. Dạ. Mình sẽ đi vô câu phụ 1. Con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 1. Dạ. Câu phụ 1. Tất cả bậc vô sinh quán xét những phiền não đã được diệt trừ. Tại đây, phiền não đã được diệt trừ là 7 phiền não gồm tham, ái sắc giới, ái vô sắc giới, si, ngã mạn, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý của bậc vô sinh đã hoàn toàn diệt trừ. Đó là cảnh pháp, làm cảnh, năng duyên. Việc quán xét phiền não đã diệt trừ là 4 tâm đại duy tác tương trí, 33 tâm sở của bậc vô sinh hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, em quên nói nữa. Trong cái câu phụ này nè, nó có câu phụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó có 7 câu phụ. Thì trong đây á, cái câu phụ mà của số 5, số 6 á, anh Kiên phanh tròn giùm em số 5 với số 6. Chưa, để tôi lấy cái đó lên nữa. Dạ, lấy lên giùm em. À, nằm bên trang kia đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, nếu như vậy anh Kiên, anh để nó ở dưới. Vâng, dạ. Ok, tôi để nó. Dạ. À, anh Kiên cứ thao tác đi, em nói cả nhà. Cái câu phụ 5 á, với câu phụ 6 á, có cho ai nè? Có cho phàm phu. Có cho ai? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cái câu phụ 5, câu phụ 6 á. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên gấp vô. Bà con phanh tròn với cái số 5, cái số 6 á, có trong cơ tánh ai nè? Có cho cái gọi là phàm phu, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm với A Na Hán, mà nó xảy ra ở cái gọi là na cảnh á. Na cảnh, tất cả những cái tâm mà na cảnh xảy ra ở lộ ngũ và lộ ý, nó biết cái cảnh là cảnh bất thiện. Như vậy câu phụ 5 với câu phụ 6 á, cái bất thiện nó đang trợ cho tâm na cảnh. Nhưng mà na cảnh này có ở ai? Có ở là phàm phu, rồi bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Còn câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4 với câu phụ 7 á là chỉ dành cho A La Hán thôi. Như vậy cả nhà nhớ giùm em câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4, câu phụ 5, câu phụ 6, câu phụ 7 á, là cho A-la-hán riêng á, cái số 5 với cái số 6 á, là có phàm phu, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm rồi A-la-hán luôn. Rồi có A-la-hán trong câu số 5 không? Tại ở đây chỉ có tất cả bậc hữu học, không có thấy bậc vô sinh trong này trung à? Dạ, một hồi để em sẽ tìm trong đây giùm anh ha. Dạ. Cũng có thể đó anh. Dạ, cảm ơn anh Kim. Rồi bây giờ mình đi câu phụ 1 trước đi ha. Rồi bây giờ câu phụ 1, con mời cô Phượng đọc lại giùm con nha. Câu phụ 1. Tất cả bậc vô sinh quán xét những phiền não đã được diệt trừ. Tại đây, phiền não đã được diệt trừ là 7 phiền não gồm tham, ái sắc giới, ái vô sắc giới, si, ngã mạn, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý của bậc vô sinh đã hoàn toàn diệt trừ. Đó là cảnh pháp, làm cảnh, năng duyên. Việc quán xét phiền não đã diệt trừ là 4 tâm đại duy tác tương trí, 33 tâm sở của bậc vô sinh hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên với câu phụ 1 này nè, mình phải chỉ chấm bảng niêu nha. Dạ, anh để cái đó anh kéo qua bên tay trái đi, cho em cái bảng niêu. Dạ, mình sẽ làm việc với cái bảng niêu. Đúng rồi, đẩy nó qua. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi đó anh. Rồi, cái trường hợp mà câu phụ 1 này á, đang nói đến bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán chính là cái bậc vô sanh. Cái bậc vô sanh này á, dùng cái lộ ý môn, mà ý môn thông thường thôi. bậc A-la-hán á, dùng cái lộ ý môn thông thường diễn ra ở cái động lực, là động lực lúc này nó chính là bảy cái động lực. Cái chá vá ná đó nó chính là đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6. Dạ. Mình đang đi câu phụ 1 nha. Dạ. Đại tố 1, đại tố 2, đại tố 3, đại tố 5, đại tố 6. Nó sẽ diễn ra ở cái lộ trình tâm ý môn, hay là ở lộ trình tâm ý môn đi, tạm thời ở lộ trình tâm ý môn. Cái lộ ý môn này diễn ra, mình sẽ chọn một trên bốn cái tâm này, mình thảy vô, mình hỏi biết cảnh gì. Nó biết có nghĩa là một trên 12 tâm bất thiện. Nhưng mà lúc này á, chỉ cần mình nói về tâm sở thôi. Vì bên tâm sở á, nó có là 13 sở hữu tợ tha và 14 sở hữu bất thiện. Bây giờ mình chỉ cần nói về 10 cái thứ phiền não thôi là đủ rồi. Như vậy là tất cả bậc vô sinh quán xét những phiền não đã được diệt trừ. Có nghĩa nói đến 10 phiền não, có nghĩa là đang nói đến 10 cái tâm sở. Mà 10 cái tâm sở này biến mất thì 12 tâm bất thiện nó cũng biến mất. Như vậy là A-la-hán đang ngồi nhớ lại cái tâm bất thiện ngày xưa. Ngày xưa. Dạ. Anh Kiên rõ chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu rồi. Dạ. Như vậy lúc này á, là cái pháp bất thiện nó đang trợ cho cái pháp vô ký bằng cảnh duyên là chỗ đó đó anh Kiên. Dạ. Rồi. Như vậy em sẽ qua cái câu phụ 2 ha. Bậc vô sinh biết rõ những phiền não đã từng sanh trước kia. Dạ. Cái số 1 với cái số 2 chi pháp nó giống nhau. Câu phụ 1, câu phụ 2 chi pháp giống nhau. Nhưng mà xét về hai ý nghĩa nó có khác nhau. Một cái là đã được diệt trừ, một cái là đã từng sanh trước kia. Dạ. Giống như anh Kiên á, anh đang ngồi anh nhớ lại từ xưa giờ tôi có bao nhiêu chứng bệnh trong người tôi. Giờ tôi nhớ lại, kiểm soát lại. Bệnh đau đầu, bệnh nhức gan, bệnh đau bụng rồi đó, có nhiều chứng bệnh là mình thống kê lại đó anh. Dạ. Nhưng mà lúc này là bậc vô sinh không còn có phiền não nữa. Dạ. Như vậy là cái anh Kiên có để ý câu phụ 1 với câu phụ 2 á, cái mà tâm biết cảnh á chính là bốn tâm đại di tác tương ưng trí. Có phải lúc này là cái tâm phản kháng không? Đúng rồi. Dạ. Cái tâm phản kháng này đều có chí phối hợp trong đó đúng không? Đúng, đúng. Như vậy có phải là cái chí phản kháng nằm trong đó không? Đúng rồi. À, như vậy chí nó đang biết cái cảnh bất thiện đó. Dạ. Chí, cái chí nó đang cái chí á, sở hữu chí á của bậc vô sanh á đang biết cái cảnh là tâm bất thiện. Rồi như vậy là em xong câu phụ 2 ha. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 3. Câu phụ 3. Bậc vô sinh quán xét cái bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Tại đây, bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đã từng sanh trong tự bản tánh của mình và đã từng sanh, hiện đang sanh và sẽ sanh trong bản tánh của người. Đó là cảnh pháp, làm cảnh, năng duyên. Việc quán xét những bất thiện đó là 8 tâm đại duy tác, 33 tâm sở của bậc vô sinh, làm cảnh, sở duyên. Dạ rồi. Bậc vô sinh quán xét thấy bất thiện theo tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghĩa lúc này anh Kiên cái câu phụ 3 này nè. Anh Kiên để ý cái năng duyên và cái sở duyên. Mình phải phân định cái nào là cảnh, cái nào là tâm anh ha. Câu phụ 3 này nè. Cái nào là cảnh? Cái nào là cảnh? Rồi cái nào là tâm? Tâm là di tác. Dạ. À, mình nhớ câu phụ 3 này á, không áp dụng cho phàm phu, không áp dụng cho tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm, mà đang áp dụng cho bậc a la hán. A la hán nha. Dạ. Dạ, bậc vô sinh mà, bậc vô sinh chính là cái bậc a la hán đó. Thì á, quán xét những pháp bất thiện đó, bà con thấy trong đây ghi 8 tâm đại di tác. Như vậy trên cái bảng nêu 8 tâm đại di tác là nào anh Chuyên? Phanh tròn giùm em. Đúng rồi. Như vậy 8 cái tâm tố á, nó có hợp chí, nó có ly chí đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nếu mà mình lấy cái hợp chí là đại thiện, đại tố số 1, số 2, số 5, số 6 á, thì mình sẽ nhìn cái pháp bất thiện theo tam tướng vô thường, khổ não, vô là ngã. Còn bốn cái tâm mà gọi là đại tố mà ly trí á, chỉ là cái tâm đó khởi lên biết lại cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, có nghĩa là cái tâm đó nó bất cảnh thôi, chứ đó, lúc đó nó không xét theo cái lý tâm tướng. Dạ. Tại vì nó không có trí trong đó. Anh Kiên rõ chỗ này không anh Kiên? Tôi hiểu, tức là chỉ khi nào dùng cái tâm mà có trí thì mới sử dụng cái tuệ về tam tướng, còn bốn cái tâm mà ly trí thì nó chỉ nhận thấy thôi. Nhận thấy thôi, biết cảnh thôi. Nó không có quán xét theo cái tuệ tam tướng. Dạ, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Cô Nhung rõ chỗ này cô Nhung? Rõ rồi Trung ơi, rõ, rõ chỗ này rồi. Dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy là con cho qua ha. Cái nhà rõ thì con cho qua. Rồi bây giờ con mời cô Phượng đọc dùm con câu cụ 4. Chưa. Con xin lỗi. Để ý cái chỗ mà cảnh á, cô Phượng đọc dùm con cái câu phụ ba á, cô Phượng. Cái cảnh á, tại đây á. Cảnh, tại đây bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đã từng sanh trong tự bản tánh của mình. Rồi. Trong tự bản tánh của mình, có nghĩa là đối với đương sự á, đương sự là A-la-hán đó, cá nhân của mình đó, đó cô. Ví dụ như Đức Phật hay là Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên thì gọi là trong tự bản tánh của mình đã từng sanh, hiện đang sanh hoặc sẽ sanh. Rồi trong bản tánh của người, bây giờ cái trong bản tánh của người là sao nè? Phải chia ra cái cảnh này có hai, một cái là mình tự nhớ, một cái là mình biết cái tâm bất thiện của người. Mà anh Kiên biết rằng á, nó phải thông qua cái vấn đề là tâm thông. Có nghĩa là anh là bậc A-la-hán, anh muốn đọc suy nghĩ của người bất thiện là anh phải thông qua trước đó là cái thông, gọi là tha tâm thông á, cái tâm mà thông tố đó anh. Nhưng mà bây giờ nhờ cái tâm thông tố đó, mình biết được cái, chụp được cái cảnh của người ta là cái tâm bất thiện đang sanh. Bây giờ á, em không dùng tâm thông mà bây giờ em có thể ngồi em nhớ lại cái cảnh tâm bất thiện của họ. Anh Kiên rõ chỗ này không? Hiểu rồi. Tức là dạ, cái vị A-la-hán này sẽ dùng cái tâm thông mà dòm thấy cái tâm bất thiện của người khác. Dạ. Rồi bây giờ ngồi nghĩ lại cái tâm thông đó, nhớ lại cái cảnh mà cái tâm mà bị cái tâm thông của vị A-la-hán bắt được đó là những cái tâm bất thiện của người khác hoặc là tính hợp của họ, của vị đó. Đúng rồi. Dạ. Nếu lúc này á, nếu cái câu phụ ba này nè, nếu lúc này cái cảnh á mà là A-la-hán, mà là A-la-hán thiền khô á, A-la-hán mà không có chứng được tha tâm thông á anh Kiên, vô phương đọc được suy nghĩ của người. Đúng rồi. Dạ. Để cho đó nha, mấy vấn đề đó nó chi tiết đó. Dạ. Nếu mà anh không có tha tâm thông á là coi như vô phương anh đọc được cái suy nghĩ của người anh. Dạ. Tôi không biết tôi nói cái này có đúng không, tức là cái cụm này nè, nó là một thứ à. Và cái cụm nào anh? Cái cụm này. À? Dạ. Tại vì tôi nghĩ là cái vị này chỉ nhớ lại cái tâm đã từng sanh của mình, chứ cái vị là A Đa Hán đâu có bao giờ mà cái tất bất thiện này mà lại sẽ sanh gì đâu, phải không? Dạ không. Cái đã từng sanh, hiện đang sanh và sẽ sanh trong bản tánh của người khác. Của người chứ khác còn, đó. Đúng rồi. Phải cắt cái chỗ này ra nè. Tại vì hai cái này nó khác nhau. Cái người chỉ có người khác mới có khả năng mà từng sanh đang sanh với mấy cái tâm bất thiện này, chứ vị A La Hán thì đâu có sanh cái đó nữa, phải không? Dạ đúng. Dạ đúng. Ok. Dạ đúng. Chỗ đó phải chấm phẩy mới đúng. Dạ. Chấm phẩy. Dạ. Bởi bây giờ mấy anh mới thấy bây giờ cách dàn trang nó quan trọng không? Dạ. Cái mà ngắt câu phẩy gì nọ đó, dạ, mấy cái đó rất là quan trọng đó. Ngắt câu mà hại người đó. Không ngắt câu cũng hại người đó. Nó rất là quan trọng ở chỗ đó đó anh Kiên. Dạ. Rồi như vậy là mình thông qua câu phụ ba này anh ha. Khoan Trung ơi, mình có dạ, hỏi không cô. Ở câu phụ ba thì ngay cái tựa đề nó nói là bậc vô sinh quán xét thấy bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau và vô ngã, thì như vậy là họ đã xác định là đây là ba cái đặc tướng rồi, thì như vậy chỉ có bốn tâm di tác có trí thôi chứ đâu cần phải tám, vì trong cái cuốn biện giải siêu lý cao học cũng chỉ có bốn thôi. Thì tại vì dạ, đây tại vì á cô, tại vì như vậy nè cô, cái câu yếu chi của mình á, mình đang ở câu yếu chi 6, câu tổng của mình á là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Như vậy cho con hỏi bốn cái ly trí nó nhớ được pháp bất thiện không? Nhớ được. Nhớ được, nhưng mà ở đây dạ. cái câu đề nó đang là nhìn theo đặc tướng của thường khổ vô ngã mà. Dạ, bởi vì hồi nãy con lúc đầu con giải thích đó, con mới tách ra hai cái vấn đề đó cô. Cái mà gọi là hợp chí với ly trí đó. Nếu mà mình lấy bậc vô sinh quán xét thấy pháp bất thiện theo tập tướng vô thường vô ngã vô ngã, thì tám cái đại di tác cũng phải tách ra cái hợp chí với ly trí. Mình lấy trong trường hợp đó là cái hợp chí cô. Dạ. Nhưng mà nó còn một cái trường hợp á, là với cái câu á, là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên, thì lúc đó cô phải lấy 12 tâm bất thiện trợ cho bốn cái gọi là di tác mà ly trí đó cô. Dạ. Nhưng mà dạ, ở trong cái cuốn bản giải siêu lý cao học á, thì ngài hòa thượng Tịnh Sự chỉ lấy có bốn cái thôi. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi cô, dạ đúng rồi. Anh Kiên hiểu vấn đề này không? Kiên giải thích cô Nhung giùm em đi. Không, mình hiểu rồi, tại vì mình còn thấy là sách thì nói về 8 và sách thì nói 4, và còn tiêu dạ. đề thì rõ ràng là ba tướng, thành ra mình hỏi chỗ đó thôi chứ mình cũng dạ. hiểu. Nếu mà theo cái lý tâm tướng á, nếu mà mình lấy theo khía cạnh mà lý tâm tướng á, thì cô cho con có cái hợp chí vô. Còn nếu mà mình bỏ qua cái lý tâm tướng đó, chỉ nhớ lại thôi á, thì lúc đó mình dùng bốn cái đại tố mà lý trí cô. Tại vì bây giờ phải có chủ thảy vô trong cái có cái chi pháp của nó cô. Dạ. Dạ. Chứ không thôi á, đáng lẽ trong cái câu phụ ba này nè, cái câu phụ ba này nè là phải tách ra là AB đó cô. Dạ. Nhưng mà cái trong cái trường hợp câu phụ ba này mình phải nốt cái bốn cái ly trí á, là không được quán cái tâm tướng, chỉ cần là nhớ lại thôi. Dạ. Ừ. Nếu vậy thì cái phần câu phụ hai á, mình có thể cho là bốn cái tâm ly trí được không? Tại vì biết rõ những phiền não đã sanh trước đây. À, lúc này á cô là hình như là không nên. Tại vì sau này á, nó cái câu phụ hai này á, nó còn dính vấn đề gọi là cảnh trưởng. Cảnh trưởng cô, cảnh hấp dẫn á. À. Dạ. Nhưng mà để từ từ đi cô. Dạ, từ từ. Dạ. Tại sao có trường hợp lấy, tại sao có trường hợp không lấy? À, sẵn đó con nói luôn. Nếu mà cả nhà mà đọc vô chánh tạng á, mà nhìn qua chín câu yếu chi của cảnh duyên á, thì bà con sẽ không thấy á, là các pháp chế định trợ cho tâm bằng cảnh duyên. Con nói lại nè, cả nhà bây giờ xem xét qua chín câu yếu chi của cảnh duyên, cả nhà sẽ không thấy á, là các pháp chế định trợ cho tâm bằng cảnh duyên. Không thấy nói anh kia. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải ngầm hiểu nó có trong đó. Có nghĩa lúc này là bậc đạo sư chỉ đưa lên những cái nào chính cho mình biết thôi. Nhưng mà cái lẽ tẻ râu ria á, là mình phải tự hiểu là nó có trong đó. Dạ. Cái vấn đề này phải suy xét nữa nha cô. Dạ. Nếu mà cô Nhung mà đọc trong chánh tạng cô Nhung. Dạ. Mình để ý cho đó cô ha. Ví dụ, nó có ví dụ. Cái câu là tất cả các pháp thì thành nếu mà nói tất cả các pháp là nó tính luôn cái chế định giới định trong đó phải không Trung? Dạ, dạ đúng rồi anh. Em ví dụ nè, cả nhà sẽ lần lượt á, tìm hiểu qua chín câu yếu chi, cả nhà sẽ không thấy 15 tâm sắc giới nó biết cái cảnh gì trong đó không có nói, nhưng mà mình phải ngầm hiểu á, là các pháp chế định trợ cho 15 tâm sắc giới. Dạ, cô Nhung kịp chỗ này ý con nói cô Nhung. Hiểu rồi Trung, đã hiểu. Dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy là mình sẽ thông qua cái câu phụ 3, mình sẽ đi tới câu phụ 4. Dạ. Có mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 4. Câu phụ 4. Với tha tâm thắng trí, bậc vô sinh rõ biết được tâm của người hoàn toàn bất thiện. Tại đây, tâm của người dễ đầy bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở trong bản tánh của người đã từng sanh 7 ngày trước đó, hiện đang sanh và sẽ tiếp tục sanh 7 ngày sau đó nữa. Đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Tâm di tác tha tâm thắng trí của bậc vô sinh rõ biết tâm bất thiện của người làm cảnh sở duyên. Dạ rồi. Cái trong câu phụ 4 này anh Kiên cho, có cho em được cái bản niêu mà 121 tâm anh. Dạ. Câu phụ 4 nha. Dạ. Câu phụ 4. Nhớ nha, mình đang ở cái tiêu đề là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Rồi bây giờ á, cái câu phụ 4 này á, cái cảnh nó chính nó là 12 tâm bất thiện. Dạ, cảnh đó là 12 tâm bất thiện. Cái cảnh của nó là 12 tâm bất thiện. Này bất thiện của người nha. Lúc đó bậc A La Hán dùng cái tha tâm mà tha tâm thông đó, tố đó. Dạ, đó là tâm để biết cái cảnh 12 tâm bất thiện. Dạ. Thông tố. Dạ, thông tố. Rồi, cái ô vuông có phải là tâm không anh? Đúng rồi. Dạ, tâm. Cái 12 có phải là cảnh không? Dạ. Hồi nãy em nói câu phụ 3 có phải là đã từng sanh, hiện sanh, sẽ sanh trong bản tánh của người, có phải là thông qua câu phụ 4 này không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Cả nhà nhớ nha, cái bộ vị trí này á, nó đang nói nguyên cái bản đồ mà lộ trình tâm của Hòa Thượng Tịnh Sử á, 83 lộ của anh Kiên. Ừ. Dạ, nó lấy trong cái lộ trình tâm á, lộ ngũ, lộ ý, rồi lộ đặc biệt, rồi lộ niết bàn gì đó, là nó nằm trong đó hết luôn đó. Tại vì bây giờ là bà con chưa biết cắt ráp vô cái lộ trình tâm đó, cái bản đồ đó, chứ nó trong đó hết đó. Rồi bây giờ con sẽ qua cái câu phụ 5, câu phụ 6. Trước khi qua câu phụ 5, câu phụ 6, mình qua câu phụ 7 đi anh. Dạ. Mình giải quyết câu phụ 7. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 7. Câu phụ 7. Những uẩn bất thiện, tứ danh uẩn bất thiện, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tha tâm thắng trí, túc mạng thắng trí, tùy nghiệp thú trí, vị lai trí và tâm cái ý môn với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, danh uẩn bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Tâm di tác tha tâm thắng trí, tâm di tác túc mạng thắng trí, tâm di tác tùy nghiệp thú trí, tâm di tác vị lai trí, 30 tâm sở và 1 tâm khấy môn, 11 tâm sở tợ tha trừ hỷ dục, làm cảnh sở duyên. Dạ. Cái này cả nhà hiểu không vậy? Anh Kiên cho em cái bản niêu á, anh Kiên mình chỉ chấm bản niêu cho cả nhà. Năng duyên với sở duyên. Cái này chắc dạ. Phải có luôn mấy cái tâm sở đó ha. À, không cần đâu anh Kiên. Anh Kiên chỉ cần cho em cái bản niêu 121 tâm là đủ rồi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á, mình hỏi danh uẩn bất thiện là gì? Cái danh uẩn bất thiện á, nó đang làm cảnh, nó chính là 12 tâm bất thiện đó anh, 27 tâm sở đó. Dạ. 12 tâm bất thiện nó đang làm năng duyên. Dạ, nó đang làm cảnh đó anh ha. Còn bây giờ cái mà sở duyên á, anh chỉ cần lấy hai nút thôi à. Dạ, đó chính là thông tố. Với cái tâm khai ý môn là được. Rồi, tuy rằng viết nhiều là vậy chứ nó chỉ vậy thôi anh. Anh Kiên rõ chỗ này không? Rõ luôn. Dạ. Tại vì cái thông tố á, nó sẽ có là tha tâm thắng trí, túc mạng thắng trí, tùy nghiệp thắng trí, vị lai thắng trí. Dạ. Còn cái mà tâm khai ý môn á, thì là cái đứng sau cái khai ngũ môn đó chính là cái tâm khai ý môn đó anh Kiên. Vậy thôi ạ. À. Dạ, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề á, cái tâm mà khai ý môn á, nó có bao nhiêu tâm sở thì bà con tự tính. Rồi cái tâm thông tố á, nó có bao nhiêu tâm sở thì bà con tự tính trong đó. Còn không tính được thì dở sách. Rồi bây giờ dở sách với em nè. Mở cái mà quy diệu pháp mà sơ cách của sự giới. Dạ. Dạ. Rồi anh Kiên đợi em xíu nha. Bây giờ mình tím cái tâm mà khai ý môn. Dạ rồi, tâm khai ý môn trang là 121. Dạ, trang 121. Loại tâm vô nhân. Rồi anh Kiên sẽ nhìn thấy cái tâm khai ý môn, gạch dưới giùm em tâm khai ý môn. Dạ, gạch dưới giùm em tâm khai ý môn. Đó, đó, đúng rồi đó anh, gạch dưới giùm em. Có được 11 tâm sở đồng sanh là 11 tợ tha trừ hỷ dục. Dạ. Rồi thảy qua cái bản hồi nãy có phải vậy không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bà con để ý á, cái vi diệu pháp mà sơ cấp của sự giác giới á, trang 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 không học thuộc lòng mà muốn biết tâm nó phối hợp tâm sở nó có mặt trong bao nhiêu tâm thì dở cái trang này ra mà xem. Vậy thôi, xem biết rồi tự nhiên nhớ à. Dạ. Rồi anh Kiên kịp ý em mà đúng không? Kịp kịp đúng. Dạ rồi. Anh Kiên đợi em xíu nha. Bây giờ chỉ có còn là câu phụ 5 và câu phụ 6 thôi. Dạ. Cái câu phụ 5, câu phụ 6 này anh Kiên cắt. Ơi, ở cái câu này dạ. Cho mình hỏi một tí. Hơi nhiều dạ. Chuyện một chút cho mình hỏi tí. Ở cái câu phụ 7 này á, thì nó cũng giống như câu 4 á. Tức là câu 4 nó là những cái tâm bất thiện thì là 12-27. Còn cái câu 7 này là những danh uẩn bất thiện cũng 12-27. Nhưng mà cái câu 7 này thì mình lấy khai ý môn nhưng mà và thông tố. Còn cái câu 4 tại sao mình không lấy khai ý môn, hay là mình ngầm hiểu đây là lộ ý thì phải có khai ý môn? Không không cô, cái câu phụ 4 là đang nắm cho cái bậc A-la-hán dùng một cái tha tâm á. Tha tâm thông đó cô. Thì đúng rồi, nhưng mà cũng dùng bằng lộ ý thì nên dạ, cô Phượng thử đọc giùm con câu phụ 4 giùm con cô Phượng. Câu phụ 4 với tha tâm thông, với tha tâm trí, bậc vô sinh rõ biết được tâm của người hoàn toàn bất thiện. Dạ rồi, tại đây... cái câu, alo cô, là cái câu này nè, cô Nhung đang, người ta đang nhắm đến cái vấn đề là A-la-hán dùng tha tâm thông biết cái người khác có tâm bất thiện. Cái này là cái chi tiết, một cái chi tiết. Dạ. Cô rõ chỗ này không cô? À, thì mình hiểu, đọc thì mình hiểu, nhưng mà nó cũng bằng lộ ý thì mình, tại sao mình không lấy khai ý, mình muốn hỏi chỗ đó. Không cần cô, tại vì cái khai ý nó đã đưa xuống cái câu phụ 7 rồi nên mình không có lấy trùng chi pháp với nhau cô. À. Dạ. Có nghĩa là với câu yếu chi 6 này á, mình chia ra 7 trường hợp. Mà đã là chia ra 7 trường hợp câu phụ á, thì những câu phụ nó đừng có trùng chi pháp với nhau. Dạ. Đã lấy rồi thì không lấy nữa. Dạ. Nó xé. Nên nó đang xé ra cho mỗi trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là tất cả bậc vô sanh quán sát phiền não đã được diệt trừ. Trường hợp thứ hai á, là bậc A-la-hán biết rõ những phiền não đã được sanh từ trước. Rồi trường hợp thứ ba là bậc A-la-hán quán xét cái pháp bất thiện theo cái tâm tướng vô thường của não vô ngã. Trường hợp thứ bốn á cô, là bậc A-la-hán đang dùng cái gọi là tha tâm thắng trí để mà đọc suy nghĩ người. Dạ. Nên lúc này cô không cần phải sử dụng cái hằng khai ý môn vô đây chi, nó dư chi pháp ra. Tại vì cái chi pháp nó ra thảy ở câu phụ 7 rồi cô. Cô rõ chỗ này không cô? À rồi, rõ. Dạ. Tức là mình không lấy trùng đúng không? Không lấy trùng cô. Dạ. Nhưng mà nếu mà nó đúng thì nó cũng vẫn có phải không? Tại vì đây là lộ ý. Dạ, nó vẫn có, nhưng mà mình lấy vô trường hợp này nó không có đúng lắm cô. Dạ. Tại vì cái trường hợp này là cô đang dùng cái lộ cái lúc này á, là bậc đạo sư đang nhắm vào cái gọi là tha tâm thông thắng trí, biết cảnh tâm bất thiện thôi cô. Dạ. Dạ dạ. Là dùng cái tâm thần thông đó, cái tâm mà đọc suy nghĩ người đó cô. Dạ. Người ta đang nhắm vô chỗ đó. Ở dưới này cũng nói về cái tâm đó vậy, ở dưới này cũng có tâm tha tâm thắng trí vậy. Dạ. Tôi thấy nó có thể hơi bị trùng cái chỗ này đó. Nhưng mà cái trường hợp bốn là cái trường hợp mà đặc biệt á anh Kiên. Ừ. Trường hợp đặc biệt, còn cái kia là trường hợp tổng thể. À. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Trường hợp 4 nó nói riêng chung, của người hoàn toàn bất thiện thôi à. Dạ, nhưng mà cái câu phụ 4 á, là đang nói với gọi là với tha tâm thắng trí, bậc vô sinh dạ. biết rõ tâm của người hoàn toàn bất thiện. Cô đúng hãy rồi, hãy, hãy nhớ cái tiêu đề, cái tiêu đề của câu phụ 4 đó, cô đã nói lên cái vấn đề đó mà. Cái ý nghĩa của tiêu đề đó nó nói lên rồi, có gốc đó thôi. Biết tâm của người hoàn toàn bất thiện. Cô kịp chỗ này không cô? Dạ, nhưng mà nếu nói như vậy thì những cái 12 cái tâm bất thiện ở câu yếu trì 7 này là của ai? Của bậc A-la-hán không anh? 1 cái 7. Nhưng mà nếu vậy là nói là tâm phản kháng à? À không anh Kiên, cái trường hợp á mà câu yếu trì 7 này nè, bây giờ mình có hai nút là tâm đúng không? Một cái là cái tâm khai ý môn là cá nhân đương sự A-la-hán. Trường hợp 2 á là cái tâm gọi là tâm thông tố. Bây giờ thông tố nó có mấy trường hợp nè. Tha tâm thắng trí, anh phải hiểu cái tha tâm thắng trí là gì. Túc mạng thắng trí, anh phải hiểu túc mạng thắng trí là gì. Tiền nghiệp thắng trí á, anh phải hiểu cái tiền nghiệp thắng trí là gì. Vị lai thắng trí á, anh phải hiểu cái vị lai thắng trí là gì. Rồi lúc đó tự động là anh sẽ biết cách toán ra. Mình xét cho mình hay là mình xét cho người vậy thôi. Dạ. Cái tâm thông á, tâm thông tố. Dạ. Rồi từ từ đi anh ha, rồi sẽ hiểu. Con Trung ơi, còn một chút xíu dạ. nữa. Ở trong cái biện giải siêu lý cao học á, thì nó còn nói ở câu 7 này á là có tâm khai ngũ môn. Có, sai cô. Có, là sai hả? Dạ. Khai ngũ sai môn cô. Nó đâu có lấy được tâm bất thiện ạ. À. À, như vậy là mình phải sửa lại giải thích rồi. Dạ dạ. Cái ngủ nãy giải thích. Dạ dạ dạ dạ. Dạ xong chưa ạ? Rồi bây giờ á mình sẽ làm việc với câu phụ 5 với câu phụ 6 nha. Anh Kiên cắt câu phụ 5, câu phụ 6 anh Kiên thảy cho chỗ trống giùm em đi. Dạ. Dạ, cắt câu phụ 5 và câu phụ 6. À, bà con nhớ là hồi nãy em nói á, là cái tâm na cảnh này có ở người phàm phu, có ở bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Cái na cảnh này đang hưởng cảnh dư nha, mà hễ có na cảnh á thì bà con biết rằng nó có ở lụ ngũ và lụ ý, mà hễ đã có na cảnh á thì chúng sanh này đang ở cái cõi dục giới. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, không có ở cõi phạm thiên. Dạ. À, phạm thiên. Dạ. Rồi để mà dễ hiểu á, cái câu vụ 5 câu vụ 6 này á, anh Kiên chỉ cần ở trên anh Kiên ghi giùm em na cảnh, hai cái mm na cảnh, hai cái vòng tròn á, na cảnh ở trên ghi giùm em na cảnh, hai cái vòng tròn giùm em. Rồi mm đó là tâm. Dạ. M nó là tâm. M nó là tâm. Rồi á, M này á biết cảnh gì? Nó biết cái cảnh là 1 trên 12 tâm bất thiện anh kia. Dạ. M này nó sẽ biết á là 1 trên 12 tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà em nói vậy rồi sao mà biết được? Mình biết cái trong cái trường hợp M này biết cái 12 tâm bất thiện này trong trường hợp nào? Tại vì M này là cái M hưởng cảnh dư đúng không? Mà cái hưởng cảnh dư này anh Kiên, trước M là động lực. Nó có động lực gì? Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Mình có ba cái loại động lực. Đó, cái cháo quá ná đó. Dạ. Lộ ngủ lộ ý mình tự hiểu. Lúc này mình chỉ cần hiểu là có 7 cái cháo quá ná. 7 cháo quá ná này á, nó có thể là động lực gì? Động lực thiện, động lực bất thiện, rồi động lực vô ký. Cái động lực này có phải là tâm không? Đúng rồi. Cái động lực này á, cái động lực này nè, nó đang bắt cái là 1 trên 12 tâm bất thiện. Thì khi mà nó hết cái động lực rồi thì na cảnh nó hưởng cảnh dư vậy thôi. Đúng rồi, tức là trên này nó có cái cảnh nè. Dạ đúng. là nó cái khúc này là cái cảnh này là những cái tâm bất thiện. Đúng. Thì cái mấy thằng này nó bắt cảnh nào á thì hai thằng nó cảnh này nó bắt thi trang mấy cảnh đó luôn. Phải không? Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ. Nếu mà em nói na cảnh bất thiện á thì nó quá đơn giản rồi, nhưng mà mình hỏi nó trong cái trường hợp nào? Trong cái trường hợp trước đó là động lực bất thiện hay là động lực thiện hay là động lực tốt, nên thành thử ra nó mới có câu phụ 5 và câu phụ 6 ở chỗ đó anh kia. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô câu phụ 5, con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 5. Câu phụ 5: tất cả bậc hữu học hoặc phàm phu quán xét thấy bất thiện theo đặc tính vô thường, khổ đau vô ngã, trong khi tâm động lực bất thiện đã diệt mất, thì tâm na cảnh phần quả dị thục thường sanh khởi. Tại đây, bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đã từng sanh và sẽ sanh trong tự bản tánh của mình, và đã từng sanh, hiện đang sanh và sẽ sanh trong bản tánh của người, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Việc quán xét những bất thiện đó theo việc tiến tu pháp quán là động lực thiện của bậc hữu học và phàm tâm nhân. Khi động lực diệt mất đi thì 11 tâm na cảnh, 33 tâm sở sanh khởi làm cảnh sở duyên. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu sao về cái đoạn này, anh Kiên dùng cái gì anh Kiên giải thích đi giúp em. Dạ. Tức là lúc này là những bậc hữu học, tức là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc là phàm tam nhân quán xét thấy pháp bất thiện, tức là bây giờ tôi lại vẽ cái lộ trình tâm lại ha. Tức là cái vị đó sau khi quán xét dùng 7 cái động lực để mà thấy được 12 cái tâm bất thiện rồi á, thì cái cảnh nó vì nó là cảnh rõ, thành ra nó có cái na cảnh để hưởng cảnh dư. Thì nếu mà vị đó quán xét mà quán xét bằng 3 cái tướng, bằng cái tam tướng là khổ, vô thường, khổ và vô ngã đó, thì sau khi cái động lực mà quán xét đó nghĩ về cái đó xong rồi đó, thì sẽ có hai cái na cảnh nó nối tiếp theo để nó bắt cái cảnh dư. Thì vì cái cảnh của 7 cái tâm động lực đi trước nó là cảnh bất thiện, cảnh tâm bất thiện, thành ra cái na cảnh nó sẽ bắt cái cảnh đó, tức là 1/12 cái tâm bất thiện. Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Như vậy trường hợp câu phụ 5 này chính là động lực thiện đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, việc quán xét những bất thiện đó theo việc pháp tu, tiến tu pháp quán đó anh Kiên. Ừ. Việc quán xét những bất thiện đó theo việc tiến tu pháp quán đó. Dạ, lúc đó là động lực thiện đó. Đúng rồi. Nó là chỗ đó. Rồi cái trường hợp mà câu phụ 6 á anh Kiên. Cái câu phụ 6 thì lúc đó là cái động lực là động lực tâm bất thiện. Bất thiện nó bắt bất thiện. Dạ. Ừ. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 6. Anh Kiên sẽ nhìn vô, anh Kiên đắc ý nha. Cô Phượng đọc giùm con. Câu phụ 6: người có sự vui mừng thỏa thích về bất thiện. Khi nghĩ đến bất thiện đó thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, hoài nghi, trạo cử và u sầu. Khi động lực bất thiện đã diệt mất thì tâm na cảnh phòng quả dị thục thường sanh khởi. Tại đây, bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở ở thời quá khứ và vị lai trong tự bản tánh của mình, và ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai trong bản tánh của người, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Khi động lực bất thiện đã diệt mất thì tâm na cảnh sanh khởi là 11 tâm na cảnh, 33 tâm sở làm cảnh sở duyên. Dạ, yeah. Anh Kiên biểu diễn cái lộ trình tâm đi cho cả nhà nhận rõ câu phụ 6. Bảy cái cháo quá ná, 7 cái cháo quá ná nó là bất thiện, mà 7 cái cháo quá ná này nó biết cái cảnh là cảnh bất thiện. Dạ. Yeah. 7 cái cháo quá ná. Thì cái này là không phải nói gì tới A-la-hán nữa nha. Cái này là người bất thiện. Dạ, chứ đừng có nói cái tại vì ba mấy câu trên cứ nói A-la-hán, tam nhân gì với mặt. Cái này là một ông nội bất thiện hoàn toàn. Dạ. Thì ông này, dạ, ông nhớ lại cái cảnh mà ông ăn cướp, ông ăn giật của người ta, rồi ông lấy làm mừng. Thì ổng dạ ổng nhớ lại 12 cái tâm tham của ổng, mà ổng lại hoan hỷ chứ ổng không có hối hận gì hết. Thành ra vì ổng nhớ lại 12 cái tâm bất thiện này á, và cái cảnh nó quá rõ, thành ra cái sau khi mà cái 7 cái động lực bất thiện này nó ngưng rồi, thì hai cái ông đa cảnh này ra, ông bắt cái, dạ, cái, đúng, cái đúng. Cảnh là 1/12 cái tâm này. Dạ dạ đúng anh, dạ đúng. Ừ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Cả nhà kịp chỗ này mà đúng không? Kịp. Dạ, cô Nhung kịp chỗ này đúng không cô Nhung? À, dạ kịp. Như vậy thì dạ. Ở đây cả lộ ngũ lộ ý cũng cùng một cái như vậy luôn ha. Tại vì nó đâu có dính dáng gì khúc đầu đâu, nó chỉ có ở từ na cảnh với động lực thôi. Như vậy cả lộ ngũ dạ. Lộ ý thì ha. À, lộ ngũ lộ ý con, để con suy xét lại cô ha. Dạ, để con suy xét lại có lấy được cái lộ lộ ngũ không cô ha. Dạ. Tại vì phải đọc vô tài liệu của ngày sách tham mát cho tí ca này, nó có ở phần sau nữa cô. Cô đợi con xíu. Ở phần sau á, cái phần mà trang 130 á, cô Nhung muốn gõ, cô hãy nhìn vô cái mà phân tích câu và trình bày chi pháp á, cô đọc vô cái phần phía sau sau đó, nó lấy trong lộ á. Dạ. À, tôi nghĩ không lấy được không... lộ ngủ nhân Trung ơi, tại vì ở đây là cái sự dạ. Vui mừng thỏa thích là lộ ý rồi. Dạ dạ. Như vậy là muốn biết có lấy được hay không là cứ đọc tiếp theo cái trang 130 của ngày của sách Tham Mát Châu Tí Ca nha cô Nhung. Dạ. Tại vì con chưa đọc vô cái phần phía sau đó nên mình không biết có lấy không có lấy. Rồi bây giờ đó anh Kiên, với cái câu phụ 5, câu phụ 6 này, câu phụ 6 này chỉ có ở cái gọi là phàm phu với là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm anh ha. Đúng rồi. Dạ, A La Hán thì không lấy được, tại vì cái động lực của họ là động lực của họ là động lực bất thiện. Dạ. Rồi cái câu phụ 5 á nó lại là động lực gì? Động lực thiện. Như vậy lúc này câu phụ 5, câu phụ 6 bỏ A La Hán ra. Đúng rồi. Ừ. Dạ. Chứ không phải động lực tốt, nó là động lực thiện. Dạ, dạ đúng. Ừ. Dạ. Như vậy mình nhớ giùm ha, lúc đầu con có nói câu phụ 5, câu phụ 6 lấy cho A La Hán nhưng không được. Ừ. So sánh với kinh, đối chiếu với lực. Bà con nhớ nha, những gì em nói là chưa chắc đã đúng, phải so sánh với kinh, đối chiến với lực, rồi đi hỏi chư tăng nữa. Rồi lúc đó mình mới tin, chứ mà không có tin mù quáng. Đến để mà thấy, đến bươn móc ra. Giáo pháp này đến cứ bươn móc, càng bươn móc càng hiểu, càng bươn móc càng hiểu. Dạ, minh bạch ra. Dạ. Rồi bây giờ á, cả nhà đợi con xíu nha. Mình mở cái quyển mà bộ vị trí tập 1 á anh Kiên. Bộ vị trí. Dạ. Bộ vị trí tập 1. Đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Phần yếu chi. Dạ đúng rồi, vô cái phần yếu chi. Dạ. Rồi anh vô giùm em cái đoạn đó là 492. Trong đây cái văn bản á, đánh nó có dư một chữ. Mình chỉ cần sửa trong đây là được vấn đề anh Kiên. Dạ. Cái khai ý môn đó phải không? Đây em coi. Nó tặc cái khai ý môn đâu đây à? Nó không phải anh. Mà nó dư cái chữ là bắt. Nó ở cái câu phụ 5 á. Con đoạn là 492 á. Cô Phượng đọc giùm con từng câu ha. Cô Phượng đọc giùm con đi. Dạ. Rồi. Đoạn 492. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên, tức là vị A-la-hán phản kháng phiền não đã đoạn trừ, hiểu biết phiền não đã chất chứa trước kia, minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường của não vô ngã, biết tâm của người bất thiện tâm bằng tha tâm thông, bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường của não vô ngã. Khi tâm thiện, đó, nó dư chữ bất đó đó. Dư chữ bất á, là gạch bỏ chữ đó giùm em anh Kiên. Dạ. Bởi vậy nó dư một chữ, nó thiếu một chữ là sai chi pháp liền. Thì chỗ đó bỏ chữ bất giùm em. Dạ. Khi tâm thiện đã diệt, thì quả na cảnh sanh khởi. Vui mừng thỏa thích với pháp bất thiện, chấp theo đó. Rồi vì tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Khi bất thiện đã diệt, thì quả na cảnh sanh lên. Các uẩn thiện trợ tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí, vị lai trí và khai môn bằng cảnh duyên. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh Kim. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kim. Dạ đúng rồi đó anh Kim. Rồi. Dạ như vậy với cái kinh văn như vậy thì mình cứ so vào các Pali, rồi mình so vào tiếng Việt, rồi mình so vào sách giùm em là tìm ra được chi pháp hết ha. Dạ. Chi pháp hết. 15 phút nữa anh Kiên còn chịu nổi không? Chịu nổi. Làm cái gì? Anh Nhân còn chịu nổi được 15 phút nữa không? Nhân Nhân là giờ có thần thông rồi. Ở trên núi về mà. Dạ rồi. Bây giờ á là cả nhà chịu khó thêm với em á là 15 phút nữa nha. Dạ, em sẽ cho cả nhà cái vấn đề này. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái bản hồi nãy của mình đi anh Kiên. Cái đó giờ là xong rồi đó anh Kiên. Anh Kiên sẽ trở lên cái câu chi 6 giùm em. Dạ rồi, trở lên cái câu chi 6, cái câu tổng của mình á. Dạ, cái câu tổng của mình á. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái câu chi 6 ha. Dạ. Câu chi 6. Pháp bất thiện làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực cảnh duyên. Pháp bất thiện làm cảnh năng duyên là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Pháp vô ký làm cảnh sở duyên là 11 tâm na cảnh, 10 tâm duy tác dục giới trừ 1 tâm khai ngũ môn, 1 tâm duy tác thắng trí và 33 tâm sở. Dạ rồi, bây giờ cả nhà để ý nè. Tại sao là 33 tâm sở này nó có mặt trong 10... Dạ đợi con xíu nha. Alo, con nói lại nè. Khi mà mình nhìn vô cái tâm á, câu ý chi 6 á, tâm á, mình thấy là 11 tâm na cảnh, 10 tâm di tác dục giới, tâm khai, 1 tâm di tác kháng trí á. Nếu mà mình tổng hết này lại á, thì nó được 33 tâm sở. Mà tại sao á, nó trừ á, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ. Tại sao trừ? Bây giờ mình phải tìm hiểu cái câu hỏi đó. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Như vậy á, bên 52 tâm sở á, bên 52 tâm sở á, thì á, mình lấy á, là được á, là 13 tự tha. Rồi á, 25 tâm sở tịnh hảo á, tại sao trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ? Thì bây giờ anh Kiên cho em cái bảng trắng nha, em sẽ giải thích tại sao trừ. Rồi đẩy qua cái bảng trắng đi anh Kiên. Rồi bây giờ có cái bảng trắng này anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới. Rồi mình sẽ cắt cái đoạn này. Dạ đúng rồi anh chở giùm em cái trang 125. Rồi anh Kiên có thấy á, là ba tâm sở giới phần, rồi ở dưới là hai tâm sở vô lượng phần không? Anh Kiên cắt rồi. Cái đoạn đó thảy qua bảng giùm em. Đúng rồi, anh cứ thảy lên đó. Đúng rồi. Rồi anh Kiên cho em cái bảng nêu 121 tâm với tâm sở đi ha. Nó không có dính dáng gì cái phía bên trước nữa đâu. Cho người đi luôn rồi. Dạ đúng rồi, cho nó chống vậy đi, dễ nhìn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ nhìn về tâm sở nó có mặt bên tâm ha. Anh Kiên gạch dưới giùm em ba tâm sở giới phần. Ba tâm sở giới phần. Rồi chỉ chấm bảng niêu ba tâm sở giới phần nó nằm ở đâu anh? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nó có hai cảm thọ đúng không? Thọ hỷ và thọ xả đúng không anh? Đúng rồi. Không có thọ u nha. Không. Dạ đúng. Không có thọ lạc nha. Lạc thân á, không có nha. Nó chỉ có thọ hỷ với thọ xả thôi. Rồi như vậy là ba cái giới phần này nè, nó sẽ có mặt ở đâu trong 121 tâm. Như vậy là mình phải coi là có mặt trong là 48 tâm. Hợp với 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, nó sẽ có trong 8 cái đại thiện. 8 đại thiện. Bất định và đi riêng. Nhớ giùm em cái chỗ này, bất định và đi riêng. Đôi lúc á, một trong 8 cái đại thiện á, nó sẽ không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đâu. Nó hoàn toàn không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng khi nào á mà mình giữ giới á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì một trong ba này nó sẽ nhảy vào một trong 8. Anh Kiên mới có cái câu là bất định và đi riêng á anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi đó là ba giới phần phối hợp với 8 tâm đại thiện. Bây giờ có thêm một trường hợp nữa là ba giới phần có mặt trong 40 tâm siêu thế thì nhất định và đi chung. Ba cái giới phần á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, nó có trong á là 8 cái tâm mà siêu thế đó. Dạ. Hay nói là 40 á anh Kiên. Dạ. Rồi cho em 40 tâm siêu thế là nào? 20 đạo, 20 quả. Lúc này đi chung nha, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đi chung đó. Dạ. Như vậy cho em hỏi nha, ba cái giới phần này á, nếu mà có mặt trong mà cái 20 đạo, 20 quả, có phải là một cái tâm nó sanh khởi là thọ tưởng hành thức nó đồng sanh không? Đúng, đúng. Dạ. Cho em hỏi, tâm thiện siêu thế và tâm quả siêu thế biết cảnh gì? Cảnh niết bàn. Rồi, ba giới phần này biết cảnh niết bàn. Ừ. Dạ, ba giới phần này biết cảnh niết bàn. Như vậy là nhớ giùm em nha, biết cảnh niết bàn. Như vậy cái cảnh niết bàn đó là cảnh gì? Vô vi pháp hay là hữu vi pháp anh? Vô vi. Vô vi pháp. Vô vi pháp. Ba giới phần mà có mặt trong mà 40 tâm siêu thế á, biết cảnh vô vi pháp. Như vậy là không biết là hữu vi pháp anh ha. Ừ. Rồi bây giờ ba giới phần này nếu mà nó bất định và đi riêng, nó có mặt trong một trong 8 tâm đại thiện á, thì lúc này nó biết cảnh chế định. Dạ. Đúng chung. Chế định là sao? Nó biết cảnh chế định. Ba giới phần này như vậy là một cái là biết cảnh vô vi pháp, một cái là biết cảnh chế định. Chế định là sao? Bây giờ em giải thích cái biết cảnh chế định nè. Ba cái giới phần nè. Anh đi kê giùm em ba cái tên. Ba cái giới phần này là gì? Chánh ngữ. Nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ. Chánh nghiệp. Rồi chánh mạng. Chánh ngữ có phải á, là ngăn trừ cái gì? Khẩu nghiệp. Ngăn trừ khẩu nghiệp, mà cái khẩu nghiệp đó mình cụ thể là cái gì? Nói dối, nói đồng thọc, nói nhảm nhí và nói lời chia rẽ. 4 cái. Giới thứ tư á. Như vậy là cái chánh ngữ này phân ra cho em 4 cái cho nó rõ ràng. Dạ. Chánh ngữ này là ngăn trừ gì? Không nói dối. Nói gì? Lời đâm thọc. Nói đâm thọc. Rồi, nói gì nữa? Nhảm nhí. Nói nhảm nhí. Chia rẽ. Rồi nói gì nữa? Chia rẽ. Nói chia rẽ. Như vậy cái chánh ngữ này nó bắt cái cảnh chế định đó là cái ngăn trừ anh, ngăn trừ cái lời nói dối, nói đâm thọc, nói chia rẽ anh. Dạ, nói nhậm nhí đó. Rồi bây giờ chánh nghiệp, cái chánh nghiệp này á là cái ngăn trừ gì? Sắc sanh. Sắc sanh, trộm cắp. Sắc sanh. Tà dâm. Trộm cắp. Và tà hạnh trong các dục. Dạ, em thích chữ tà hạnh trong các dục, không sắc sanh. Không phải là, có phải là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, có phải là chế định không? Chế định. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái chánh mạng là cái ngăn trừ bốn cái điều, cái hai cái điều trên đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Là nó chánh mạng nó tránh mua bán những cái chất sai, những cái độc dược, những vũ khí, mua bán người, mua bán nô lệ vậy đó. Dạ, nếu đó là theo lý tạng kinh đó là không có buôn bán người, không bán vũ khí, không bán chất độc gì đó. Nó thì mình gọi là chánh mạng đó, chánh mạng đó. Như vậy á, nếu mà ba giới phần này á mà nó có mặt trong một trong tám tâm đại thiện á thì nó bắt cảnh chế định đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ nó không có bắt tâm bất thiện. Nó không có bắt tâm bất thiện. Ba giới phần này á nó không có bắt cái tâm bất thiện anh. Dạ. Ừ. Nó không có bắt tâm bất thiện, nên thành thử ra hồi nãy anh Kiên có để ý ở bên nó mà cái câu chi sáu á, nó chỉ có 33 tâm sở mà nó bỏ cái hàng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ừ. Dạ, là lý do đó đó anh Kiên. Như vậy á anh Kiên, cái mà cho em coi lại cái kinh văn, mà cái đoạn văn mà sự giấc giới vi á, ba cái tâm sở giới phần á. Dạ. Ba cái tâm sở giới phần này với hai tâm sở vô lượng phần nè, không lấy việc thiện làm cảnh. Ghi giùm em đi anh Kiên. Dạ. Không lấy việc thiện làm cảnh. Rồi anh ghi á là cái mà ba giới phần á anh, cái ba giới phần á lấy các pháp đối nghịch với việc thiện làm cảnh. Lấy các pháp đối nghịch với việc thiện làm cảnh. Kịp kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu, tức là 10 cái thập bất thiện á, lấy cái đó làm cảnh, mà mấy cái đó là chế định. Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, dạ, dạ, tạm hiểu vậy đi ha, rồi từ từ cả nhà suy xét ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ qua cái hai tâm sở vô lượng phần anh ha. Rồi bây giờ đẩy đẩy cái bảng lên, cái bảng cho em cái bảng new mới đi. Dạ, mình sẽ chỉ chấm bảng new ở hai tâm sở vô lượng phần. Đúng rồi, như đó được rồi anh. Rồi, thảy cái bảng new vô. Hai tâm sở vô lượng phần có thể phối hợp với 28 tâm là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 12 tâm thiền, sắc giới, thọ hỷ. Dạ. Rồi bây giờ bi với tỳ hỷ, bi tỳ hỷ nằm đâu? Dạ. Hai tâm sở vô lượng phần nó chính đó là sở hữu bi với cái sở hữu gọi là tỳ hỷ. Bi với tỳ hỷ. Rồi bây giờ mình xét về bi với tỳ hỷ nó có mặt ở đâu trong tâm nè. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố. Rồi bà con để ý cái bi này nè, cái bi này nè. Bà con học trong mà Patthisamphida mà 73 loại trí, có cái đại bi trí của Bậc Đạo Sư đó. Anh Kiên. Trí đại bi á anh Kiên. Ừ. Rồi cái bi, cái hỷ này nếu mà là cái đề mục để mà mình tu tập á anh Kiên. Ừ. Thì tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Ừ. Như vậy á, cho em thêm á, là 12 tâm thiền, sắc giới, thọ hỷ anh. Dạ. Sắc 12 anh chứ không được 15 anh. Dạ. Cái này thôi. Dạ đúng, dạ đúng. Như vậy là hai tâm sở vô lượng phần có thể phối hợp với 28 tâm là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 12 tâm thiền, sắc giới, thọ hỷ. Dạ, 10 tâm thiền, sắc giới, thọ hỷ. Thì bi với tỳ hỷ này lấy chúng sanh làm đối tượng, có nghĩa là lấy chúng sanh làm cảnh. Dạ, lấy chúng sanh làm cảnh, lấy chúng sanh làm cảnh. Rồi như vậy á, bi là sao, hỷ là sao? Lấy chúng sanh ha, lấy chúng sanh làm cảnh. Thì là như vậy, bi bây giờ anh Nhân hay là anh Kiên khởi lên cái bi với chúng sanh, chứ không phải là bi lỵ chúng sanh nha. bi lỵ chúng sanh là cái trạng thái tâm nó khác nha, cái này là bi. Bi nha. Cái này á thấy chúng sanh tạo cái nhân ác, thấy chúng sanh bị hưởng cái quả ác. Rồi anh Kiên ghi giùm em đi, cái bi bằng á thấy chúng sanh hưởng cái quả xấu. Rồi thấy chúng sanh tạo cái nhân xấu. Rồi bây giờ tới cái tỳ hỷ nè. Tỳ hỷ. Tỳ hỷ á, thì thấy chúng sanh tạo cái nhân lành. Thấy chúng sanh được hưởng cái quả tốt. Rồi anh Kiên giải thích giùm em cái này. Dạ. Tức là cái đây là hai cái tâm vô lượng, trong bốn cái tâm vô lượng thì cái tâm bi là thấy được chúng sanh hưởng cái quả xấu và không muốn chúng sanh tạo nhân xấu, không muốn chúng sanh phải hưởng cái quả xấu và thấy được cái chuyện đó, chứ không phải chỉ thấy không, phải không? Nó phải có cái lòng bi, tức là cái lòng không muốn cho người ta bị làm quả, là bị được hạnh lãnh quả xấu hoặc là người ta làm cái nhân xấu. Và cái tùy hỷ là khi mà thấy chúng sanh tạo được nhân lành và hưởng quả tốt thì vui cho người ta. Dạ. Như vậy cái bi với tùy hỷ này cũng là một cái đề mục để các anh tu tập ha. Đúng rồi. Nếu mà bi với tùy hỷ này nó xuất hiện trong mà 8 cái tâm mà đại thiện á, thì lúc đó là cái đề mục để mà mình tu tập. Có nghĩa là mình có thể mình thấy chúng sanh mà họ hưởng cái quả xấu á, mình có cái lòng mình trắc ẩn với họ đó, mình cũng có thể lên cái lòng bi tâm. Và đến một cái giai đoạn nào đó bà con có thể chứng được sát na định, cận định và an chỉ định. Dạ. Rồi bây giờ cái tỳ hỷ á, thấy chúng sanh tạo cái nhân lành á, là mình tỳ hỷ theo cái phước báo của họ. Ví dụ như 10 thập thiện đó. Dạ. Rồi bây giờ cái tỳ hỷ này mình thấy chúng sanh được hưởng cái quả tốt đó, anh Kiên, mình cũng tỳ hỷ theo cái quả tốt của họ. Như vậy hai cái đề mục bi và tỳ hỷ này là cái đề mục của tứ vô lượng tâm. Dạ. Rồi bà con để ý á, mà trong mà 8 cái tâm mà đại tốt đó, thì các bậc A La Hán á, nếu mà có khởi lên cái bi hoặc là tỳ hỷ thì lúc đó là cái lòng đại bi hoặc là lòng tỳ hỷ của có bậc thánh thánh nhân. Dạ. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ rồi, như vậy là tạm thời mình dừng tại đây đi, rồi cái gì nữa rồi em sẽ nói sâu vô xíu nữa ha. Dạ. Rồi tôi cho bà con coi cái này nha. Dạ. Có này không? Dạ. Cảm ơn anh Kiên. Dạ. Mai mốt đưa anh Kiên qua Hollywood làm phim hoạt hình nữa nha anh Kiên. Dạ. Rồi cảm ơn Chung nhiều lắm nha. Dạ mời các nhà hướng. Cảm ơn thầy. Dạ. Xin chào con lắm. Cảm ơn các Chung. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con mời cô. Dạ. Cảm ơn. Hồi hướng cho lớp giùm con, cô Phượng ơi. Dạ. Cô mở mic lên cô. Dạ, xin mời cả lớp hồi hướng. Taranang tarang maha bantha nap bakaranang na le tang he tu ban cha yo aramanam ban cha yo atipatim bach cha yo anang tarab bach cha yo samanang tarab bach cha yo sacha tap bach cha yo anyam anyam bach cha yo nisayap bach cha yo ubanisayap bach cha yo bure cha tap bách cha yo bách cha cha tap bách cha yo a se va nam bách cha yo cam mam bách cha yo bi ba cap bách cha yo a ha ram bách cha yo ing vi yam bách cha yo cha nam bách cha yo mặc gam bách cha yo sam ba yu tap bách cha yo vi ba yu tap bách cha yo a tip bách cha yo na tip bách cha yo Vigatam bách cha yo, avigatam bách cha yo, ti bát cha ya va se, na ta cha tu vi sa ti vi te, na vi phát tăng ma ha bát ta nam ma ca ra năng na ma sa ma tăng. Sa thú. Sa thú. Sa thú. Cảm ơn Chung. Cảm ơn. Dạ dạ, cảm ơn cả nhà. Chung. Cảm ơn cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi, hẹn gặp lại thứ bảy. Rồi. Dạ, em nay thứ bảy hôm nay cô học cái tâm tùy hỷ đó nhân. Dạ cảm ơn cô. Đúng đó, cô lấy cái thí dụ đó tùy hỷ với nhân đã xuống núi nha. Dạ dạ xin rồi, xin chào mọi người. Dạ cảm ơn Kiên nha. Dạ dạ dạ Kiên. Dạ bye bye bye cô Hoa. Dạ.